Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trước khi chính thức làm việc bên cạnh Hạ Thừa Tư, không phải là Bùi Thi chưa nghe đến tác phong quản lý của anh. Anh có tầm nhìn thị trường xuất sắc, sức phán đoán chính xác nhanh chóng và năng lực đặt kế hoạch tài ba. Nhưng đồng thời cũng có nghe được một đặc điểm mà Bùi Thi xem là thiếu sót chí mạng. Đó là chủ nghĩa nam quyền. Trong tất cả những nhà lãnh đạo mà Bùi Thi từng nghe đến thì Hạ Thừa Tư tuyệt đối là một người tôn trọng năng lực phái nam nhất. Kể từ khi anh nhậm chức Tổng Giám đốc điều hành Thịnh Hạ. Trong vòng 2 năm nhân viên trong công ty đã thay máu toàn bộ. Tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Đến bây giờ tỷ lệ đàn ông chiếm 87 cả công ty. Dưới áp lực công việc ở tập đoàn hùng mạnh, đứng nói là phụ nữ. Có đôi khi đàn ông cũng sẽ khóc giống bởi vì năng lực chịu đựng của tinh thần có hạn. Mà so với áp lực công việc thì càng thêm họa vô đơn chí chính là những người này sẽ lập tức bị đuổi việc. Dường như Hạ Thừa Tư mãi mãi không thể hiểu được dùng cách thức ấm áp, tình cảm và bình đẳng của phái nữ để đưa vào hình thức hoạt động của công ty là gì. Anh lý trí, thống trị, độc đoán, chủ động, dã tâm đầy dẫy. Cái anh cần chính là chế độ cấp bậc kiểu đế quốc tuyệt đối hùng mạnh và nghiêm ngặt này. Ở trong những công ty có mô hình hiện đại hóa lớn, căn bản cũng sẽ nhìn thấy đàn ông mặc đồ Tây vừa nghe điện thoại vừa tranh thủ thời gian vác laptop trong đại sảnh. Còn có phụ nữ ôm cặp văn kiện đi giày cao gót cốc cốc qua lại. Mà trong phạm vi quản lý của Hạ Thừa Tư, dõi mắt nhìn quanh gần như chỉ có đàn ông. Thỉnh thoảng có phụ nữ xuất hiện cũng nhất định là trung tính khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ. Nhất là ở vị trí cao cấp của công ty, chỉ có một phụ nữ duy nhất là Ngạn Linh, đó là vì cô ta là do Hạ Minh Thành sắp xếp cho Hạ Thừa Tư. Cô ta đi theo Hạ Thừa Tư đã nhiều năm từ lúc anh ra nước ngoài học cho đến bây giờ. Từ quản gia đến thư ký đến trợ lý, gần như là lao công cực khổ. Hạ Thừa Tư giữ lòng biết ơn với cô ta, cho nên đối xử với cô ta có phần hơi khác, nhưng ngoại trừ cô ta ra, sau khi anh giữ chức Tổng Giám đốc điều hành cũng chưa từng có nhân viên nữ nào theo bên cạnh. Bùi Thi là người đầu tiên, vì vậy ngày đầu tiên cô chính thức đến chỗ anh trình diện. Anh đã ra oai phủ đầu trước khi em bắt đầu làm tôi phải nói với em 3 việc. Thứ nhất, trong mắt tôi, nhân viên không chia ra nam nữ, chỉ có tay giỏi và rác rưởi. Thứ hai, tôi không thích phụ nữ vì tình cảm làm trễ nãi việc không. Thứ ba, tôi không thích người có thể chất suy yếu. Bùi Thi không cách nào hiểu được điều thứ ba, cho nên đi hỏi Ngạn Linh. Ngạn Linh nói lạnh như băng, thiếu tổng rất ghét nhân viên nữ kéo dài công việc vì chu kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc bất cứ ốm đau gì. Người vào Thịnh Hạ sẽ phải quên mất chính mình là phụ nữ. Đến trễ lấy lý do là trong nhà hết băng vệ sinh. Đau bụng vì chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là bởi vì trang điểm và phối trang phục mà làm trễ nãi công việc. Vậy thì ngày hôm sau không cần đến nữa. Trực tiếp đưa thư từ chức rồi đóng đồ rời đi. Nói xong lời này dường như cô ta cũng không phải là phụ nữ vậy. Sau đó Bùi Thi biết được từ Ngạn Linh là thư ký trước đây của Hạ Thừa Tư là một người đàn ông có kinh nghiệm làm việc phong phú. Lần đầu bọn họ gặp mặt, chẳng những Hạ Thừa Tư không có nói ra 3 điều lệ bá đạo, còn trực tiếp bắt tay đối phương, sau đó ký hợp đồng vui vẻ hợp tác. Bùi Thi nhìn Hạ Thừa Tư đang xem kỳ hạn bàn giao trong phòng làm việc. Khẽ giọng hỏi, nếu quả thật mang thai thì phải làm sao? Ngay cả đầu Ngạn Linh cũng không ngẩng lên, vậy thì nói bị xe đụng phải cấp cứu trong bệnh viện. Cô sẽ không vì vậy mà vứt bỏ công việc. Hạ Thừa Tư là một người rất có kế hoạch và cũng dám mạo hiểm trong cuộc sống lẫn cả trong sự nghiệp. Ví dụ điển hình là tất cả hành động của anh sau cơn bão tài chính toàn cầu. Lúc đó có vô số khu bất động sản thế chấp cho chính phủ. Nhiều công ty tuyên bố phá sản. Tập đoàn Thịnh Hạ cũng có khu bất động sản bị niêm phong. Hạ Minh Thành gọi Hạ Thừa Tư từ nước Anh về, để anh tạm thời đảm nhận chức trợ lý cho anh cả mình là Tổng Giám đốc điều hành. Ai ai cũng biết Hạ Minh Thành thiên vị đứa con trai cả. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thừa Tư sẽ cố gắng phấn đấu từ khâu nhỏ nhặt để thể hiện với cha mình. Song, sau khi anh trở về chỉ ngày ngày nhàn nhã đi chơi với em trai em gái nghe nhạc xem báo, khiến Hạ Minh Thành vô cùng thất vọng. Đến năm sau kinh tế toàn cầu từ từ hồi phục, nhưng ngành bất động sản vẫn bị đóng băng. Nếu như mạo hiểm thu hồi bất động sản đã thế chấp sẽ gánh chịu thiệt hại lớn hơn nữa. Nhưng kéo dài càng lâu thì tài chính lại càng như một cái động không đáy bị tiền lương và các khoản vay làm tiêu hao. Anh cả bất lực, chỉ có thể đau lòng chuẩn bị giảm biên chế lần thứ ba. Không nghĩ đến Hạ Thừa Tư lại ngăn cản, dưới tình huống mấy tay đầu sỏ đều đứng ngồi không yên nhưng đành phải bất động chờ thời. Anh đã thu hồi lại hết toàn bộ bất động sản bị niêm phong. Tuy khi đó kinh tế tiêu điều nhất là ở châu Âu. Nhưng khi nền kinh tế bắt đầu hồi phục, tập đoàn bất động sản đi đầu vận hành lần nữa lại là Thịnh Hạ. Hạ Thừa Tư làm như vậy chẳng khác gì đẩy công ty xuống vực sâu lần này đến lần khác. Hạ Minh Thành khẩn cấp triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị mắng chửi Hạ Thừa Tư một trận xối xả. Giận đến mức suýt lên cơn tim vào bệnh viện, vì các nhân viên vờ vịt không dám nói Hạ Thừa Tư. Nhưng bên dưới đều lén lút nghị luận nói anh nhất thời kích động khiến cả công ty đều mất chén cơm. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài tháng, tất cả những người từng trách móc anh đều im tiếng toàn bộ. Cho đến nay có không ít người còn chưa quên được cảnh tượng giá cổ phiếu màu đỏ của Thịnh Hạ nhảy loạn đến kinh hồn bạt vía. Lúc Hạ Thừa Tư đắc ý nhất cũng vẫn duy trì sự tỉnh táo khác thường. Vẻ mặt bình tĩnh tập trung thu tóm các thế lực và khuếch trương lãnh thổ. Cho đến khi trong vòng 2 năm tập đoàn Thịnh Hạ gần như tạo thành cục diện lũng đoạn thì anh mới chịu lộ diện tiếp nhận báo chí phỏng vấn. Quyết sách của anh không chỉ khiến anh giành được tiếng tăm tốt trong sự nghiệp, mà còn thay thế anh trai mình giữ chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Hạ. Thậm chí báo chí truyền thông còn hơi kịch tính miêu tả khoa trương Hạ Thừa Tư là sói vương thờ ơ trong lúc nguy hiểm nhưng lại bắt giết con mồi trong khoảnh khắc mấu chốt, ngay cả lúc Hạ Minh Thành còn trẻ có nhiều hùng tâm tráng trí hơn nữa cũng chỉ dám dùng kiểu tinh thần mạo hiểm này trên người của phụ nữ. Trên thực tế chẳng ai hoàn mỹ, một người đạt được nhiều thành công trên sự nghiệp thì tính cách cá nhân cũng luôn luôn có nhiều điều khiến người ta không dám khen tặng. Ví như, anh có rất nhiều chiếc xe tốt, nhưng bởi vì đều là màu đen và rộng rãi nên dẫn đến việc Bùi Thi nhìn chiếc nào cũng giống chiếc nào. Lại còn thường xuyên bởi vì công vụ được điều động đến mức mất tăm mất tích, khiến Bùi Thi sắp xếp hành trình trước mắt cho anh cũng khổ cực không ít. Đối với cách ngồi xe 4 chỗ, mọi chủ doanh nghiệp đều có quy tắc bất thành văn, ngồi hàng trước bên trái là tài xế, bên phải là vệ sĩ. Hàng sau bên trái là thư ký, bên phải là boss, người nhà của Hạ Thừa Tư cũng làm như vậy, thế nhưng anh lại thích ngồi vị trí vệ sĩ, để Bùi Thi ngồi vị trí boss, sau đó điều chỉnh chỗ ngồi rộng rãi để có khoảng không gian để chân thoải mái. Khiến cho Bùi Thi ngồi hàng sau bị chen lấn đến mức chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi nhìn màn hình sau lưng tựa của ghế trước. Mỗi ngày bị Hạ Thừa Tư chen tới chen lui. Cô thường xuyên cảm thấy không bằng ngồi xe điện ngầm còn hơn. Ít ra khi đi xe điện ngầm bị người ta chen lấn cô còn có thể lườm nguýt thở dài. Có một lần Hạ Thừa Tư ngồi chiếc xe mình thích nhất. Thoải mái khoan khoái dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu đưa bên sườn mặt như người mẫu ảnh bìa tạp chí quốc tế về phía Bùi Thi. Giọng nói lười nhác như đang quảng cáo nước hoa dành cho phái nam. Sàn xe này ổn định và thoải mái hơn chiếc xe hôm qua đúng không? Bùi Thi nhắm mắt cố cảm thụ trong không gian nhỏ hẹp. Chỉ có thể nói, vâng rất ổn, không chỉ có thế, mức độ soi mói của anh đối với khách sạn và máy bay cũng không thua kém gì với xe cộ. Chỉ cần đặt máy bay không phải loại anh thích, đặt khách sạn 5 sao không phải loại 5 sao trong lòng anh thì... Như vậy, cô có thể trực tiếp nằm vắt ngang đường ray. Ngạn Linh mỉm cười với vẻ mặt giả dối. Dừng một chút, còn bổ sung một câu giống như Anna Karenina vậy. Anna Karenina, là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolaevich Tolstoy được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Rusty Vestnik từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh. Anna Karenina được xem như là một đỉnh cao của tiểu thuyết lãng mạn. Theo một cuộc thăm dò gần đây, dựa trên ý kiến của 125 nhà văn nổi tiếng đương thời, tiểu thuyết Anna Karenina là tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách 10 tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại. Nghe xong những lời này, Bùi Thi hơi kinh ngạc, không phải là cô kinh ngạc vì bị uy hiếp, mà là bởi vì người bên cạnh Hạ Thừa Tư lại biết ai là Anna Karenina. Có điều là kiểu đàn ông như ánh nắng mặt trời, hoàn toàn cách biệt với tình cảm và chân thiện mỹ giống Hạ Thừa Tư mà lại cảm thấy hứng thú với phòng hòa nhạc tràn ngập hơi thở nghệ thuật châu Âu. Hơn nữa còn xây dựng nó trong tòa nhà thương mại đắt tiền nhất dưới cờ của Thịnh Hạ. Hạ Thừa Tư làm nghệ thuật, cảm giác kỳ quái này không thể nào hình dung ra được. Giống như là chuyển cao ốc Empire State của New York sang vườn nho Le Chua của Pháp vậy. May là anh còn có một cô em gái là nghệ thuật gia. Thiên tài violin kết hợp với công tử thế gia âm nhạc khiến cho cuộc đính hôn một phần rõ ràng vì lợi ích này càng thêm lãng mạn. Tuy cuộc đính hôn của Hạ Na và Kha Trạch là hành động hai bên tự nguyện, nhưng trên thực tế người được lợi ích là Hạ Thừa Tư. Vài năm gần đây thị trường bất động sản dần dần gần như bão hòa. Tuy lợi nhuận của tập đoàn vẫn tăng ổn định, nhưng Hạ Thừa Tư liệu tính xa gần đã đoán được không lâu nữa lĩnh vực này sẽ suy yếu. Bắt đầu suy nghĩ đến khai thác ngành nghề mới, mà anh chọn chúng trước tiên lại là loại kinh doanh lĩnh vực âm nhạc cổ điển có thể thỏa mãn người trẻ tuổi hiện đại theo đuổi cuộc sống cao cấp. Này! Sau khi bị Hạ Thừa Tư sai bảo như một con lừa cả tuần lễ, cuối cùng Bùi Thi cũng thấy được một con người sống sờ sờ bên cạnh bàn làm việc đá cẩm thạch màu đen, mà không phải là Hạ Thừa Tư và chiếc máy tính mắc của anh. Đó là người cố vấn anh mời vì xây dựng phòng hòa nhạc. Bùi Thi nhẹ đẩy cửa ra, dẫm lên tấm thảm màu xám đi đến bên cạnh bọn họ đưa nước đá, nước trái cây và cà phê. Không cần, không cần, cảm ơn, rõ ràng là người cố vấn nói đến khô nứt cả môi. Nhưng vẫn cẩn thận như cũ xua xua tay, còn pha lẫn chút trạng thái bồn chồn, nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thừa Tư xem xét một bảng văn kiện trên bàn, lúc này người cố vấn mới yên lòng nhận lấy nước trái cây. Bùi Thi không biết Hạ Thừa Tư từng làm gì anh ta. Nhưng sau khi người cố vấn nhận lấy ly nước, nước trái cây trong ly lại run run sóng sánh suýt nữa văng ra ngoài. Hạ Thừa Tư nhìn mấy trang giấy cũng không ngẩng đầu. Thư ký Bùi, em đến phòng hòa nhạc gặp tổng giám sát nơi đó lấy giúp tôi bản vẽ ngày hôm qua. Bùi Thanh quay lại rất nhanh, lúc trở về người cố vấn cũng đã uống xong cả ly nước trái cây. Nhưng vẫn dính chặt mông ngồi ở chỗ cũ, quả thật là giống như tử tù sắp bị treo cổ vậy. Bỗng dưng Hạ Thừa Tư nói, thư ký Bùi, không phải ngày đầu tiên em đến đây đã nói rằng cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này của tôi sao? Sao lại chẳng cho chút ý kiến mang tính xây dựng nào vậy? Bùi Thi nói thỏa đáng đúng mực, tôi cho rằng khi ông chủ không có yêu cầu thì phải giữ im lặng sẽ có vẻ thỏa đáng hơn. Tôi cho phép em nói. Hiện tại ý của cố vấn là mời nhạc sĩ nổi tiếng đến trình diễn vào ngày đầu tiên phòng hòa nhạc khai trương. Tôi muốn mời Andre Rieu đến trình diễn, em cảm thấy thế nào? Quả thật Andre Rieu ở châu Âu tương đối gặp thời. Mỗi năm một vé nhạc hội ngồi hàng đầu cũng có thể bán đến hơn mấy nghìn đồng. Anh ta giỏi về điệu vồ cũng rất phù hợp với phong cách châu Âu của phòng hòa nhạc. Bùi Thi ngừng lại. Nhưng mà người châu Á có bao nhiêu người biết đến anh ta? Em tiếp tục đi, theo tôi được biết, mục đích anh Hạ xây dựng phòng hòa nhạc này là vì kinh doanh lợi nhuận. Chứ không phải phát triển thêm khách nhận biết lĩnh vực âm nhạc này. Tầng lớp tiểu tư sản thích âm nhạc là vì nó mang đến cho họ khí chất văn nghệ. Chứ không phải là bản thân của âm nhạc. Cho nên mời nhạc sĩ có danh tiếng ở châu Á có thể mang lại hiệu quả tốt hơn là Andre Rieu. Hạ Thừa Tư gật đầu, khóe mắt hơi có ý chế giễu. Em rất xem thường những người khách này. Hiệu quả thương hiệu không nhất định là tầm thường quá. Zhou Hisaishi, Vanessa Mae cũng là những nhạc sĩ ưu tú. Phong cách Zhou Hisaishi không thích hợp với phòng hòa nhạc Hana. Vậy thì mời Vanessa Mae. Phong cách trình diễn của cô ta sôi nổi, bốc lửa, tuy con đường thành danh khác với cô Hạ nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, trường học cũ của hai người cũng là Học viện Âm nhạc Hoàng gia London. Nếu như hai người có thể cùng trình diễn trên sân khấu vào ngày đầu tiên khai trương, điều này hoàn toàn có lợi cho phòng hòa nhạc lẫn cho cô Hạ. Ừ, Hạ Thừa Tự yên lặng một chốc. Còn nữa không, ngoài ra, tôi cảm thấy buổi lễ đính hôn của cô Hạ và cậu Kha cũng có thể tiến hành vào ngày hôm đó. Hạ Thừa Tư ngẩng đầu nhìn về phía cô, viên đá quý màu vàng bên tay trái sáng lấp lánh, trong mắt càng thêm vẻ chế nhạo. Không, tốt nhất là kết hôn ở đây, để Hạ Nam mặc áo cưới trắng, cử hành hôn lễ tại sân khấu, sau đó còn ném hoa cưới xuống khán phòng. Gương mặt người đàn ông này thật sự đẹp đến không thể tả bằng lời. Rõ ràng đường nét sâu sắc, thân hình cao lớn, mặt mũi và trang phục không hề có cảm giác loè loẹt. Nhưng lại luôn khiến người ta không kiềm chế được muốn dùng một từ đơn tiếng Anh để hình dung anh. Đó là beautiful, cô luôn cho rằng từ xinh đẹp và vẻ nam tính không thể cùng tồn tại. Nhưng Hạ Thừa Tư lại mang cả hai từ này cộng thêm từ ti tiện và hòa cả ba lại một cách hoàn mỹ. Cô nên sớm đoán được như vậy. Những năm gần đây đàn ông hoặc đã kết hôn, hoặc chính là gay, ngay cả tên đàn ông tội lỗi chồng chất như Kha Trạch cũng muốn kết hôn chứ đừng nói là mấy bản sao cỡ quý ông Hạ Thừa Tư đẹp trai này. Dù cho nói gì anh cũng sẽ mang bất cứ sự vật thuộc về đặc thù của phái nữ ra giễu cợt một phen. Thật ra tại sao Hạ Thừa Tư lại chán phụ nữ? Cũng là bởi vì thích đàn ông đúng không? Bùi Thị yên lặng nhìn Hạ Thừa Tư hồi lâu. Nói chậm rãi, anh Hạ, tôi chỉ đưa ra ý kiến thảo luận thôi. Nói ra đề nghị như vậy là bởi vì tôi nghĩ đến sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của cô Hạ và cậu Kha. Nếu như anh còn dùng cái nhìn hạn chế của chủ nghĩa nam quyền để nhận xét mọi chuyện. Vậy thì đừng bảo tôi cho anh ý kiến nữa. Cô nói thẳng thắn như thế, cô vẫn ngồi một bên nghe mà sợ toát mồ hôi. Hạ Thừa Tư sừng sốt một chút, khóe miệng dần nở nụ cười. Thư ký Bùi, dường như em không sợ tôi. Tại sao tôi phải sợ anh? Bùi Thi đặt bản vẽ lên bàn, rời khỏi phòng làm việc. Cuối tháng 7, liên tục hơn 20 ngày trời không đổ mưa. Sương mù giăng kín không trung, tạo nên một tấm màn trắng sữa mỏng. Bao phủ từ trên xuống dưới tất cả cây cỏ xanh biếc của khu dân cư Thành Đông. Những cơn gió hanh khô không ngừng thổi qua các nhánh cây xào xạc, nhưng chỉ khiến cho không khí càng trở nên thêm khô khan. Tại phòng nhạc trong một khu dân cư, Hàn Duyệt Duyệt buông đàn violin trong tay ra, dây đàn khẽ rung động trong gian phòng trống trải. Cô ta lắc lắc cánh tay đau nhức vì luyện đàn quá lâu. Mái tóc xoăn màu đen hướng về phía cửa kính dài sát đất. Liếc mắt nhìn cây đàn piano bên cạnh, vô cùng buồn chán lướt qua chỗ khuôn nhạc nằm đầy trên đất sắp bị mặt trời nướng cháy. Cô ta ngồi xuống lấy chiếc lược từ trong sắt tay ra. Muốn chỉnh trang lại cô gái đang đổ mồ hôi đầm đìa trông thảm hại trong gương lại một chút. Nhưng phút lơ đãng cô ta lại nhìn thấy trong gương có thêm hình ảnh một người. Sợ đến mức tay run lên, lược cũng rơi xuống đất. À, Tiểu Khúc, anh muốn hù chết tôi à? Cô ta vỗ vỗ bộ ngực. Nhặt cây lược lên đứng chải đầu. Ôi, muốn luyện đàn thì chốc nữa hẳn luyện. Hôm nay nóng quá, cả buổi chiều tôi còn chưa ăn cơm cũng sắp chết đói rồi. Không biết khi nào chị anh mới về. Nói đến một nửa thì cô ta lại nhìn thoáng qua người trong gương. Cuối cùng dừng lại hành động. Từ từ quay đầu lại, Bùi Bùi Thi, thấy đối phương không nói chuyện, cô ta kinh hoàng đưa tay che lên ngực, mẹ của tôi ơi, hai chị em các người mặt mũi giống như nhau, sớm muộn gì cũng hại em bị bệnh tim, thật là đáng sợ, em lại lười biếng rồi. Bùi Thi liếc mắt thoáng nhìn giá nhạc bên cạnh, luyện mấy bản nhạc đến đâu rồi, Hạ Hàn Duyệt Duyệt than một tiếng thật dài, bắt lấy cánh tay của Bùi Thi lắc lắc. Được rồi, người đại diện của em. Xem hôm nay nè, chị cũng đừng trách móc em. Hơn nữa những bản nhạc kia em đã thuộc lâu lâu rồi. Nhất là bản Carmen, chị kêu em kéo, em cũng kéo đến mức trơn tru mà. Có thể đổi bản khác hay không? Bùi Thi nhíu mày, vậy em muốn luyện cái gì? Bản này đi, Hàn Duyệt Duyệt quay người bật laptop, nhanh chóng mở ra một đoạn clip được đăng trên trang web. Sau khi nhạc đệm kết thúc, một ánh đèn vàng soi đến người đứng trước dàn hòa nhạc. Dàn nhạc giao hưởng mặc tuxedo màu đen, vây quanh cô gái mặc váy trắng như sao vây quanh trăng. Chiếc váy ôm lấy dáng vóc xinh đẹp của cô ta, khiến cô ta có vẻ như một nữ thần bước ra từ thần thoại Bắc Âu. Cô ta gác đàn violin lên xương quai xanh, tay phải cầm vĩ thật dài, chuẩn bị sẵn sàng theo khúc nhạc dạo chậm rãi đánh nhịp. Cho đến khi bản nhạc chính thức vào giai điệu chính, cô ta nhắm hai mắt lại, đặt vĩ lên dây đàn kéo xuống, ngón tay trái bấm nốt như tốc độ ánh sáng, mấy chục âm tiết được trình diễn trong vài giây ngắn ngủi. Cũng là sau vài giây ngắn ngủi này, cả sảnh hòa nhạc vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đây chính là sự kiện quan trọng nhất của nhạc violin hiện đại. Toàn bộ bản nhạc tổng cộng chỉ có 5 phút 40 giây. Khúc nhạc dạo mang phong cách tối tăm và hào hùng của châu Âu thời Trung Cổ. Màn trình diễn violin mang tiết tấu cực nhanh, phong cách sục sôi dâng trào, từ đầu đến cuối đều mãnh liệt nhưng sóng biển cuồn cuộn. Kỵ sĩ Tụng, người sáng tác kiêm trình diễn. Hạ Na, vì tính cách Hạ Na rất tệ, nhưng cô ta thật sự là thiên tài. Chị xem cô ta còn trẻ như vậy đã viết ra Kỵ sĩ Tụng. Em cảm thấy tương lai cô ta nhất định sẽ trở thành nhà soạn nhạc thiên tài lưu danh trăm năm như Mozart. Vẻ mặt Hàn Duyệt Duyệt kính ngưỡng nhìn video clip kia, cho nên, Thi Thi, chúng ta cũng phải theo kịp bước chân thời đại. Không thể nào cứ kéo mấy bản nhạc cũ rích kia nữa. Nên thử mấy khúc mới đi. Lúc này một giọng nam lanh lảnh vang lên. Thiên tài, mấy bản nhạc Hạ Na viết sau Kỵ sĩ Tụng đều giống như mấy khúc nhạc phim Hàn vậy. Chỉ có sôi nổi, hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật sâu sắc. Cô xem cô ta trở về nước vài năm rồi. Còn viết ra được bản nhạc nào mang tính tiêu biểu không? Trở thành Mozart, có mơ cũng đừng nghĩ. Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt cùng nhau quay người sang chỗ khác. Ánh nắng như vô số sợi kim tuyến đan vào nhau, từ bầu trời xanh quang đãng xuyên qua từng nhánh cây sum suê xếp chồng. Chiếu lên người chàng trai trước mắt, tóc của cậu buông xõa mượt mà, giống như là được ánh nắng nướng mềm đi, mùi hương theo chiếc áo sơ mi trắng như tuyết hòa vào trong ngày hè. Cậu đến gần một chút. Nhìn Bùi Thi với ánh mắt gần như là động vật nhỏ. Sau đó kéo tay cô, chúng ta không cần bản nhạc của Hạ Na. Được, không cần, Bùi Thi trả lời ngắn gọn xúc tích, nhưng hoàn toàn cưng chiều. Cậu lập tức nở nụ cười, sau đó yên lặng ôm Bùi Thi trong ánh nắng ấm áp. Bùi Thi cũng mỉm cười nhẹ nhàng ôm lại cậu, tiện thể vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu hai cái. Tuy Bùi Thi chưa bao giờ nói. Nhưng Hàn Duyệt Duyệt biết, cho dù cậu nói ra chúng ta không cần bản nhạc của Hạ Na. Chúng ta cắt Hạ Na thành mảnh nhỏ cho chó ăn đi thì Bùi Thi cũng sẽ nói được. Cho chó ăn, cuối cùng Hàn Duyệt Duyệt không nhìn được nữa. Liên tiếp xua tay, tôi chịu hết được rồi. Các người tách ra nhanh lên, ai cũng đã hết rồi còn ngày ngày ôm ấp, không cảm thấy khó chịu sao. Anh chàng này là Bùi Khúc em trai sinh đôi của Bùi Thi. Hai chị em bọn họ là cặp chị em sinh đôi giống nhau nhất trên thế giới. Không chỉ có gương mặt hoàn toàn giống nhau, ngay cả ánh mắt, hành động thói quen và sở thích cũng đều có nét tương tự. Cho đến nay Hàn Duyệt Duyệt vẫn nhớ đến được cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Khúc. Đó là một buổi chiều giữa hè, Bùi Thi dẫn cô về nhà khách, cô vừa mới bước vào phòng khách đã nghe thấy bên ngoài vang lên bản Paganini Etude số 6 inch. Bản nhạc này là do Liszt sửa từ bản Paganini Caprice số 24 inch thành bản piano. Mức độ khó rất cao, nhưng người trình diễn cũng rất thoải mái hân hoan đánh xong cả bản nhạc. Khiến cô lập tức nghĩ đến phiên bản hoàn mỹ của Around. 1. Trình diễn 1. Claudio Arrau sinh năm 1943 tại Chile, một trong những biểu diễn piano xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Cô cho rằng trong nhà Bùi Thi là một nhạc sĩ trung niên. Nhưng khi đi đến sân lại nhìn thấy một chàng trai áo trắng ngồi ở dưới nhánh trúc bách. Cậu đang ngồi trình diễn trước một cây piano màu đen, cúi đầu đánh đàn không dùng sách nhạc, mái tóc che lại hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng sườn mặt trong ánh nắng mỏng manh vẫn xinh đẹp trong suốt như cũ. Lúc đó Hàn Duyệt Duyệt đã nghĩ, đây là chàng trai sạch sẽ nhất cô từng gặp trong đời. Tuy hai chị em giống nhau nhưng tính cách lại khác, Bùi Thi khách quan sắc bén, Bùi Khúc lại dịu dàng như con gái, cộng thêm thích mặc đồ trắng, nên bọn họ đứng cùng nhau như một cặp song sinh thiên sứ và ác ma. Đáng tiếc là thiên sứ này quá thương yêu chị gái mình. Hơn nữa, hình như cậu luôn luôn rất ghét Hạ Na. Có điều cậu nói không sai. Gần như người nghe đến Hạ Na đều cho rằng cô ta giỏi về phong cách sôi nổi. Điều đó hoàn toàn bởi vì kỵ sĩ tụng nổi tiếng. Trên thực tế những bản nhạc khác của Hạ Na đều rất huyền chuyển dịu dàng. Mang theo vẻ u buồn thấp thoáng. Tuy vô cùng dễ nghe. Trong lúc nhất thời cũng có thể kéo như thủy triều, nhưng mãi mãi kém hơn sự rung động của kỵ sĩ tụng. Trong lúc vô tình, đoạn clip của Hạ Na trình diễn lại phát lần nữa, Bùi Thi nghe giai điệu của khúc nhạc dạo không còn nhớ rõ kia. Mỗi âm điệu trong khúc nhạc đều khiến máu người nghe đông lại. Khóe miệng bất giác nhoẻn lên nụ cười không rõ cảm xúc. Lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Thiếu tổng bảo tôi nói phương án của cô cho cô Hạ. Cô Hạ nói lễ đính hôn có thể tiến hành vào ngày khai trương phòng hòa nhạc. Nhưng không muốn cùng trình diễn trên sân khấu với Vanessa May. Giọng nói ngạn linh vang lên. Cô vẫn phải nghĩ phương án khác. Hoàn toàn như cô dự liệu. Nụ cười Bùi Thi nơi khóe miệng càng rõ ràng hơn. Nhưng vẫn cố ý hỏi. Tại sao không muốn vậy? Cô còn không rõ sao? Buổi lễ đính hôn của cô Hạ thì cô ta phải là nhân vật chính. Tại sao có thể để cho Vanessa May đến đoạt danh tiếng? Cô đưa tài liệu xong nhanh chóng trở lại công ty. Nơi này còn có việc cần làm. Cúp điện thoại, Bùi Thi lại nhìn về đoạn clip kia lần nữa. Nghệ sĩ đàn violin Hạ Na thích nhất chính là Vanessa May. Nếu ngày đính hôn có Vanessa May cổ động không phải là chuyện đáng kiêu ngạo sao? Đến tột cùng là cô ta sợ Vanessa May đến cướp danh tiếng hay là sợ mình không cách nào kéo đàn phối hợp được với phong cách xinh đẹp của Vanessa May đây? Dù sao cô ta cũng chỉ có một bản kỵ sĩ tụng. Bùi Thi giơ cánh tay trái lên, đột nhiên phát hiện, cảm giác bất lực mãi mãi không nâng được đàn violin đã không còn khiến cô sụp đổ. Cô quay đầu lại nhìn Hàn Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, em nên luyện đàn cho tốt. Đừng lười biếng nữa, biết rồi, chị đại diện, Hàn Duyệt Duyệt le lưỡi. Bùi Thi tắt đoạn clip, nhưng cùng lúc đó cô thấy được một tiêu đề tin tức bắt mắt trên mạng. Kha Trạch đi dạo với bạn gái tại trung tâm thương mại đã xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố. Bùi Thi thoáng ngơ ngác, mở tin tức kia ra, nhưng tin tức chỉ nhắc đến lúc anh xuống xe bị xe gắn máy đụng phải. Cũng không nhắc đến thương tích, tấm ảnh trong đó là ảnh trước kia của anh, mấy năm nay cô có ý thức tránh hết tất cả tin tức của anh. Chính là vì không muốn mình nhớ lại quá khứ, nhưng một đoạn ký ức đã từng trải qua bỗng ùa về trong đầu. Mùa đông nhiều năm trước tại London, buổi party trước đêm Giáng sinh của du học sinh gần sắp tàn. Hạ Na uống quá nhiều nên muốn về sớm một chút. Kha Trạch để bạn lái xe đưa cô ta về nhà, còn mình thì ở lại party chờ Bùi Thi cùng về. Tửu lượng của cô luôn luôn rất cao. Sau khi party kết thúc vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ tiếc là ngày đó mang đôi giày thật sự có gót quá cao. Cô lại đi quá nhiều. Hai người mới đi không bao lâu đã trẹo chân hai lần. Em có ổn không? Cô lắc lắc tay, không có sao, chỉ là giày không thoải mái lắm thôi. anh đậu xe ở đâu vậy hả? Hơi xa, xung quanh đây cũng không cho dừng xe, có thể phải đi 10 phút đó. Kha Trạch nhìn chân cô, thở hắt một hơi, với tốc độ này của em thì phải từ 20 phút đến nửa tiếng. Không sao, tiếp tục đi thôi, Kha Trạch đưa tay ra dìu cô, nhưng cô nhanh chóng trẹo chân lần nữa. Anh thở dài một tiếng, cởi áo ra khoác lên người cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô, sau đó vỗ vỗ lưng mình, vớ cô trợn mắt nhìn. Lên đi, anh cõng em, tuy đêm đã khuya, nhưng trước đêm Giáng sinh, London ngày Chủ nhật nhồi nhét hàng vạn party, trên đường lúc nào cũng có người. Cô khẽ nói, anh trai, chúng ta đang ở trên đường đó, vậy em cởi giày ra đi giống như mấy em gái da trắng đi. Đừng, nếu đã mặc váy lễ phục, mang giày cao gót thì không nên cởi ra, vậy thì mau lên, cô do dự một chút. Lặng yên nằm lên lưng của anh, anh nâng phía dưới đầu gối cô, nhẹ nhàng đứng lên, tuy trên người khoác chiếc áo màu đen của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy bên dưới chiếc váy bị kéo lên rất cao. Gần như là sắp qua khỏi cặp mông, mặt nhanh chóng khẽ nóng lên, may là anh đi chậm rãi, cũng không có đụng vào vị trí ngượng nghịu của cô, chẳng qua hơi nghiêng đầu khẽ nói, sao vậy, với anh mà em còn xa lạ vậy hả? Hả, anh hất hất cằm về phía vai mình, lúc này cô mới kịp hiểu ra, đưa tay lên choàng qua vai anh, vòng lấy cổ anh cõng cô đi lại trên đường phố mùa đông, London được xây dựng khác với vẻ hoa lệ trong phòng ăn cổ điển. Nơi mà mấy quý ông quý bà cầm ly rượu dì tay thì thầm với nhau nơi cột đá cẩm thạch. Thời gian thì như trở về ban đầu thế kỷ 19 xa hoa lãng phí. Bởi vì chính phủ cấm hút thuốc. Nên tất cả những người hút thuốc luôn phải tạm thời rời khỏi yến hội náo nhiệt. Đi ra ngoài hút thuốc trong gió lạnh, thỉnh thoảng cũng có chàng trai Anh Quốc trẻ tuổi mặc vest đen sơ mi trắng. Để cổ áo mở rộng thoải mái đi ra ngoài cúi đầu châm thuốc. Vô tình gặp được một cô nàng tóc vàng trước cửa, tâm trạng phấn khởi nên phát triển một câu chuyện tình có lẽ ngắn ngủi cũng có lẽ lãng mạn. Khi đó cô và Kha Trạch đều chỉ mới mười mấy tuổi. Nhưng Kha Trạch lại mặc trên người bộ vest Dior sang trọng có số lượng hạn chế. Ở thành phố London huyên náo, cô thường xuyên cảm thấy người trong thế giới đó không có tuổi thơ. Bởi vì gia cảnh giàu có, con nhỏ tuổi đã mặc đồ hiệu, lái xe nổi tiếng, không hề lo lắng đến tương lai, đồng thời cũng không có ước mơ để vươn đến, chỉ có thể ngợp trong vàng son để che giấu nội tâm yếu đuối và trống vắng. Kha Trạch cũng không ngoại lệ, dù là có vị hôn thê, nhưng những cô bạn gái để quen qua đường bên cạnh anh vẫn chưa từng ngừng lại. Mỗi lần vui đùa với một cô gái, anh sẽ tặng cho đối phương một món hàng có giá trị xa xỉ. Mà sự miễn cưỡng nhân nhượng vừa vì tình yêu vừa vì lợi ích của Hạ Na cũng khiến cho cô không hài lòng với anh trai mình. Bọn họ bước qua vô số kiến trúc cổ điển. Trước những khách sạn tư nhân treo từng vòng đèn Giáng sinh màu tím, ở trên đường gặp rất nhiều vật chướng ngại, Kha Trạch cũng không đi vòng qua, mà là cõng cô chạy như điên sau đó nhảy qua chướng ngại vật này. Cô bị một trận kinh hãi sau đó ôm chặt cổ anh cười lớn lên. Anh cẩn thận coi chừng chút nữa cảnh sát đến bắt anh đi đấy. Đừng nhảy, ôi, cuối cùng bọn họ đến được bãi đậu xe. Anh ném cô vào ghế bên cạnh vị trí tài xế, nụ cười gian tà, suốt ngày em chỉ biết kéo đàn violin, cho đến bây giờ đều không để ý đến anh, bây giờ cô dọa em, sau này em sẽ phạm lỗi nữa cho xem, tuy quần áo và trang sức trên người đều không rẻ, nhưng làn da trắng nõn và ánh mắt nổi loạn vẫn toát lên hơi thở thiếu niên trẻ trung. Anh thở hổn hển vài hơi. Lại khom người xuống kéo lại váy của cô, phải chú ý trang phục, cái này còn ra vẻ gì nữa chứ, anh tỉ mỉ sửa sang lại váy cho cô, mà bộ đồ tây của anh đã sớm bị cô biến thành nhào nhĩ. Kiểu tóc mới làm hai tiếng cũng hơi rối loạn, tất cả đều giống như trở lại khoảng thời gian khi còn bé anh cõng cô bị thương chạy đến phòng y tế trong trường. Vốn cho rằng anh đến nước anh học thói hư tật xấu. Nhưng khoảnh khắc này cô bỗng ý thức được, dù anh có ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc thế nào cũng là anh trai của cô. Cuối cùng cô khẽ nói, cảm ơn anh trai, anh đáp một tiếng, lại sửa sang mái tóc cho cô, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua gương mặt cô, trong không gian xe nhỏ hẹp, anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên mặt anh nhích đến gần một chút, khẽ hôn lên mặt, bên cạnh khóe môi cô hơi thoáng sửng sốt, trái tim đập lên thình thịch, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, gần như cô cho rằng anh sẽ không cần phải nói cảm ơn với anh. Kha Trạch hạ giọng, vò rối đầu tóc vốn được cô nâng niu. Chỉ cần sau này anh già rồi nằm một chỗ, cô em gái như em đừng vứt anh qua một bên là tốt rồi. Trên đường bọn họ lái xe trở về, trời đã hửng sáng, ánh nắng London khác với những nơi khác, bởi vì sương mù nên nó luôn mang theo màu vàng nhạt dịu dàng. Ánh nắng sớm đầu tiên của mùa đông chiếu lên cung điện trắng ngà tại trung tâm đường phố. Trên pho tượng kỵ sĩ bằng đồng trông rất sống động, kể cả thân các tòa nhà cũng ánh lên những bóng cây loang lỗ. Khi đó cô rất mệt mỏi, nhìn thấy ánh nắng chiếu bóng cây trùng trùng điệp điệp lên bên sườn mặt của anh trai. Cô khép hờ mắt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Bùi Thi nhìn tấm hình trên tin tức, bỗng cảm giác được giấc ngủ kia đã đi qua. Tất cả cũng chỉ là giấc mộng. Mà thời điểm đau khổ nhất khi nằm mơ thấy ký ức ngọt ngào chính là trong nháy mắt tỉnh lại. Cô từng cố gắng giữ lấy tình cảm mỏng manh yếu ớt của bọn họ. Tan xương nát thịt, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn thất bại tan tác. Anh sống hay chết, tại sao xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, cũng đã không liên quan gì đến cô. Cô không chút do dự click chuột, tắt đi trang tin tức Kha Trạch bị tai nạn xe cộ. Dưới ngòi bút của Shakespeare, Hamlet đã từng nói, dù tôi có bị giam trong xác quả hạch, vẫn cho rằng mình là vua của không gian vô tận, thế giới vô tận, quả hạch nhỏ bé, thật ra thì cũng không có gì khác biệt quá lớn, vì có chặng đường dài phải kiên trì đi tiếp, nên mãi mãi không bao giờ có việc vì một người mà khóc lần thứ hai. Cách chương.